bài ca ngợi cả cây lúa và người trong lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn ơi, có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mồ bạt tình yêu bắt đầu ngày mai bắt đầu từ hôm nay, từ bàn tay xưa cấy trong gió bắc chân lội buồn sâu giữa trời mưa phùn và đôi vai xưa kéo cày thay trâu, vì không có trại đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy, chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé không mang nổi gánh thóc nặng đường lỡ đi thời hương lai. Đi tới tương lai này mau từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngọt nhớ người vốn trong bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh hùng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng, như tình yêu trao cho người yêu trong gian khổ hạnh phúc tới rồi đường lớn đã mở. Từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, đang bắt đầu từ ngày hôm nay.